Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, chương 251, người cắm xà hạt mỹ nhân. Dương Niệm nhìn chằm chằm hai người. Hai người này xác thực rất xinh đẹp, bất quá loại này xinh đẹp bên trong mang theo ác độc. Thật đúng là cùng xà hạt không sai biệt lắm, nhìn bộ dáng của các nàng, tựa hồ không là thuần túy nhân loại, quả nhiên tuyệt sát không có một cái là người bình thường. Song phương đều không có nóng lòng động thủ. Tiểu quỷ, ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao phát hiện chúng ta có vấn đề? Tỷ tỷ mỹ nhân xà phun ra lưỡi rắn hỏi. Theo ngươi tại đùi thỏ trên dưới độc bắt đầu, ta thì chú ý tới ngươi. Dương Niệm ánh mắt theo mỹ nhân xà trên thân đảo qua, sau đó rơi vào mỹ nhân hạt trên thân. Đến mức cái này con bọ cạp, ta cố ý để thao thiết phóng xuất ra dồi dào uy áp, vì chính là đem nàng tìm ra. Thao thiết uy áp phía dưới, tất cả mọi người phát ra từ sâu trong linh hồn rung động, thân thể rừng không ngừng run rẩy. Duy hai người các ngươi tựa hồ không có có nhận đến nửa điểm ảnh hưởng. Dương Niệm nói ra. Mỹ nhân xà nở nụ cười. Thì ra là thế, tiểu quỷ, xem ra ngươi vẫn rất thận trọng. Tạ tiện nhân cùng ngụy chó thiến thương tổn tại trên tay ngươi cũng là không oan. Tạ tiện nhân, ngụy chó thiến, hai người này còn có thân thiết như vậy xưng hô. Nhớ kỹ, bất quá Dương Niệm cũng có vấn đề muốn hỏi cái này xà hạt tổ hợp. Nói như vậy, các ngươi là đến giúp các nàng báo thù. Bọn họ còn không có tư cách để tỉ muội chúng ta giúp bọn hắn báo thù. Hạt mỹ nhân nói chuyện, bất quá ngươi gây chuyện năng lực cũng rất xuất sắc. Muốn ngươi đầu người người còn thật không ít. Thật sao? Vậy ta rất cảm thấy vinh hạnh. Dương Niệm cười cười. Vấn đề thứ hai, Đường Tâm cùng Chu Thiến bọn họ người đâu? Người nói là cái kia hai cái Thủy Vân Tông nữ đệ tử. Xà mỹ nhân cái lưỡi vươn ra, liếm môi một cái, bị chúng ta ăn hết. Dương Niệm trong lòng trầm xuống, ánh mắt biến đến bén nhọn. Cái này xà hạt tổ hợp thật mẹ nó buồn nôn, mà lại so trong tưởng tượng còn muốn ác độc. Một vấn đề cuối cùng, Dương Niệm nói, các ngươi không phải nhân loại a? Xà hạt làm sao lại trở thành song bào thai tỉ muội? Cha mẹ của các ngươi kết cấu thẳng thanh kỳ. Theo nhìn thấy xà hạt tổ hợp bắt đầu, Dương Niệm vẫn tại suy nghĩ cái này bao quát triết học cùng khoa học hai đại lĩnh vực sâu sắc vấn đề. Khó giải a. Xà hạt mỹ nhân nghe vậy, song song sắc mặt âm trầm xuống. Đây là đang mắng các nàng a? Phụ mẫu kết cấu thanh kỳ, người mẹ nó có phải hay không miệng tiện a? Mồm mép ngược lại rất lợi hại. Xà hạt mỹ nhân làm tuyệt sát, đã có thể rất tốt khống chế tâm tình của mình. Không biết ngoại trừ hội bần vài câu, còn có hay không những khả năng khác. Xà mỹ nhân trường kiếm trong tay phát ra một tiếng rào rào kiếm minh. Hàn quang đại trán, tung kiếm mà lên, sắc bén vô cùng hướng Dương Niệm công sát mà đến. Thế công của nàng tính không được nhanh, nhưng có lẽ là tuyệt sát cao thủ tố dưỡng. Kiếm của nàng tinh chuẩn tàn nhẫn, gọn gàng mà linh hoạt, không có bất kỳ cái gì dư thừa rườm ra bộ phận. Thẳng đến Dương Niệm quanh thân muốn hại, chỉ xuất một kiếm, nhưng tựa hồ đem Dương Niệm tất cả muốn hại đều lồng chụp vào trong. Một kiếm, sinh ra chưa nhiều biến hóa, không đơn giản. Cùng lúc đó hạt mỹ nhân thoáng hiện tại Dương Niệm sau lưng. Sau lưng một cái hạt vĩ vung lên, kịch độc đuôi gai bảo đâm mà đến. Trong lúc nhất thời Dương Niệm hai mặt thụ địch, đây là muốn lấy nhiều khi ít. Dương Niệm trong mắt lóe lên một vệt rét lạnh sát ý. Huyết Vũ Lâu cao thủ lại nhiều lần tìm đến mình phiền phức, nhưng hết lần này tới lần khác một cái tuyệt sát cũng không giết được. Hôm nay nhất định phải đem cái này xà hạt tổ hợp cho lưu lại, cho Huyết Vũ Lâu một chút giáo huấn. Tiểu cốt cốt, độc hạt tử ngươi ứng phó ứng phó. Dương Niệm nói ra, Thao Thiết nhất thời lao xuống mà đến, trong chốc lát ngăn tại hạt mỹ nhân cùng Dương Niệm chi ở giữa. Khí độ uy nghiêm, đối với người ta nhẹ nhàng một chút, Dương Niệm nói ra, tỉ như hạt tử kìm cho nàng vỡ vụn, hạt vĩ cho nàng lột xuống chơi đùa, hạt tử chân thật nhiều, giữ lại hai cái chân sau là đủ rồi. Hạt mỹ nhân nghe vậy trong lòng 10.000 cái gì đang lao nhanh. Người mẹ nó cái này gọi nhẹ nhàng một chút. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thao Thiết cùng hạt mỹ nhân đại chiến bạo phát. Mà xà mỹ nhân trường kiếm cũng đã đâm đến trước người. Bách biến tiểu đao theo ống tay áo trơn đến trong tay. Hóa thành một thanh nở rộ hắc quang trường kiếm. Cổ tay một phen, trường kiếm ngang dọc mà ra. Bén nhọn mũi kiếm trong nháy mắt đón lấy xà mỹ nhân đâm tới trường kiếm. Đinh, trong điện quang hỏa thạch, hai thanh trường kiếm cây kim so với cọng dâu. Kiếm sắc bén nhọn đụng vào nhau, tách ra lóa mắt hỏa quang. Bất quá mũi kiếm va chạm về sau, hai người cũng không như trong tưởng tượng vừa chạm vào cùng phân. Mà chính là xà mỹ nhân trường kiếm trong tay đột nhiên mềm mại xuống tới. Hóa thành một đầu tử sắc xà mãng, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, nhanh chóng quấn quanh ở Dương Niệm trên trường kiếm, giống như thiểm điện hướng Dương Niệm lan tràn mà đến. Dương Niệm trong lòng trầm xuống, hắn không nghĩ tới cái này xà mỹ nhân kiếm, lại là một con rắn biến thành. Vội vàng lúc Dương Niệm trường kiếm trong tay hoàn toàn bị trói buộc, tử sắc tiểu xà đầu lâu ngóc lên. Mở ra miệng rắn, lộ ra tràn đầy độc dịch răng nanh, nhanh như chớp, cắn về phía Dương Niệm miệng hồ. Không hề nghi ngờ, cái này tử sắc tiểu xà tuyệt đối là kịch độc. Nếu như bị nó cắn bị thương, đoán chừng hậu quả hội vô cùng nghiêm trọng. Dương Niệm tâm niệm thay đổi thật nhanh, trường kiếm nhanh chóng lùi về, biến thành vô hạn thủ sáo bám vào tại trên tay phải. Khanh! Tử sắc tiểu xà cắn một cái dưới, nhất thời cắn lấy cưng rắn vô hạn thủ sáo phía trên. Nhất thời Dương Niệm nhìn đến cái kia bén nhọn độc xà răng nanh gãy mất hai cái. Độc dịch phun ra nơi tay mặc lên, cái kia tử sắc tiểu xà xà thân đều là run lên. Cần phải rất đau a. Dương Niệm tiện tiện nghĩ đến, nhìn đến tiểu xà ăn quả đắng. Hắn cảm thấy rất chua thoải mái a. Thế mà tử sắc tiểu xà chỉ có ngắn ngủi sửng sốt. Rất nhanh, tử sắc tiểu xà đầu lâu ngóc lên, thân rắn thẳng tắp, lần nữa hóa thành một thanh trường kiếm, thẳng đến Dương Niệm vị trí hiểm yếu muốn hại. Ta đi, Dương Niệm kinh hãi, cái này tử sắc tiểu xà trạng thái biến hóa quỷ dị khó lường. Hoàn toàn không có chút nào báo hiệu. Thật hung hiểm, ngón tay nhất câu, nhất thời phía dưới mặt đất xa hóa, vô tận lưu xa trôi nổi mà lên, tại Dương Niệm trước người hình thành một tôn tường cát, ngăn cản mỹ nhân xà công kích. Cùng lúc đó, Dương Niệm thân hình nhanh lùi lại, ảnh xà lặng yên không tiếng động theo mặt đất lan tràn mà ra. Quỷ dị vô cùng hướng về xà mỹ nhân đánh giết mà đi. Bất quá xà mỹ nhân giống như sớm có phòng bị, nhất kích tức lui, một kiếm trước người chém ngang xuống, ầm ầm, nhất thời một đầu dài đến ngàn mét thâm uyên để ngang trước mặt, đem Dương Niệm tới ngăn cách ra, ảnh xà lan tràn đến thâm uyên bên cạnh, im bặt mà dừng, trong lúc nhất thời Dương Niệm lần nữa cùng mỹ nhân xà rằng co, có mấy phần năng lực. Mỹ nhân xà nhìn chằm chằm Dương Niệm, không nghĩ tới ngụy chó thiến ảnh xà lại bị ngươi tuần phục. Trước đó ảnh xà có thể phá muội muội ta một tôn chân võ hóa thân. Hoàn toàn là chúng ta quá chủ quan. Hiện tại ngươi muốn dùng chi đối phó ta, không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Huyết vũ lâu tuyệt sát ở giữa đối lẫn nhau năng lực rõ như lòng. Bàn tay. Người khác không biết làm sao đối kháng ảnh xa, nhưng chính chúng ta tâm lý lại rõ ràng. Dương Niệm nghe, sắc mặt lạnh nhạt, không có biểu hiện ra chút nào tâm tình chập chờn. Thì tính sao? Ảnh xà bất quá là trò vặt thôi. Lúc này Dương Niệm mới cười quỷ dị lên. Vừa mới chỉ là nho nhỏ làm nóng người. Tiếp đó, nên đến phiên chủ công làm thịt chiếm cứ thời điểm. Dứt lời, Dương Niệm tay nhỏ vừa nhấc, nhất thời ngàn vạn cát chảy ngưng tụ thành một tôn vàng rực phòng khách. Nổ bắn ra không trung, sau đó bỗng nhiên đáp xuống, vọt tới xà mỹ nhân, điêu trùng tiểu kỹ, xà mỹ nhân thân hình lóe lên, hoàn mỹ tránh đi phòng khách công kích. Bất quá ngay tại thân hình mới bình tĩnh thời khắc, Dương Niệm đột ngột xuất hiện tại xà mỹ nhân sau lưng. Ngươi cắm, dứt lời, trong tay ngưng tụ ra một tôn lôi đình, vô tận lôi quang thiểm diệu xì xì rung động, ầm vang đánh vào xà mỹ nhân phía sau lưng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN